Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thế Ngữ sẽ xin đưa đến cùng quý vị ba bài thơ, trong đó có một bài được phổ nhạc xoay chung quanh một chủ đề là chủ đề bướm và hoa. Thưa quý vị, chủ đề này thì rất là quen thuộc ở trong thi ca của tất cả các nước từ xưa tới nay. Vì vậy mà hôm nay Thế Ngữ đã cố tìm ở trong thi ca các nước, chúng ta sẽ có một bài thơ Tàu, một bài thơ Nhật và một bài thơ Pháp được phổ nhạc bởi một nhạc sĩ Pháp. Cho nên chúng ta sẽ có một bài thơ Tàu của Âu Dương Tu, đời nhà Tống, đầu đời Bắc Tống, viết theo điệu điệp luyến hoa, tức là bướm yêu hoa đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với bài thơ của Victor Hugo, người Pháp, là bài Le Papillon et la Fleur, rất giản dị, tức là bướm và hoa. Rồi và cái bài phổ nhạc của nhạc sĩ Gabriel Fauré qua giọng hát của ca sĩ Ellie Amelin và tiếng đàn piano của Dalton Baldwin. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ đến cuối cùng với một bài thơ Nhật rất ngắn, vì thơ Nhật rất ngắn, của nhà thơ Arakida Moritake, Hoang Mộc Điền Thủ Võ. Và chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay như vậy. Như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ nói đôi lời về bướm và hoa. Thưa quý vị, con bướm tượng trưng cho người đàn ông bay nhảy tung tăng nay đây mai đó, và cái hoa tượng trưng cho người đàn bà có vẻ đẹp mặn mà. Ở trong một khu vườn cắm uyển, con bướm bay đến bay lượn tung tăng, nhưng dĩ nhiên giữa đôi bên có một cái bi kịch không bao giờ giải quyết được, là cái hoa thì ở đâu yên đấy, còn con bướm thì được bay nhảy khắp nơi. Cũng giống như cái ở các thời đại cổ truyền cho đến thế kỷ thứ 20 và 21 này, thì người đàn bà mới được quyền tung tăng đây đó bằng với người đàn ông, còn bao nhiêu năm thì người đàn bà vẫn là bị cột chặt ở xó nhà, không thể đi đâu được cả, không được cuộc sống tự do trong yêu đương. Cho nên tuy là trời sinh ra hai giới tính, nhưng mà bao nhiêu năm không được sự bình đẳng, và sự bình đẳng đó, cái sự bất bình đẳng đó đã tạo nên hình tượng bướm và hoa ở trong nhân loại của chúng ta. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua chữ bướm ở trong nhiều ngôn ngữ các nước. Thì cái điều trước tiên rất thú vị về con bướm là cách bay của nó. Bướm không bay một đường thẳng mà duỗi cánh mà bay như loài chim, mà chúng ta để ý bướm bay sẽ thấy bướm bay hay xớt qua xớt lại, nghĩa là xoẹt qua xoẹt lại, và cánh con bướm thì nó làm cái động tác nhấp nha, nhấp nháy, nhấp nha, nhấp nháy. Thành thử ra chúng ta có một bài hát rất quen thuộc cho trẻ con bên Việt Nam, chính ra là đặt lời Việt Nam của bài Frère Jacques của tiếng Pháp. Tiếng Pháp là bài Frère Jacques, dormez-vous? Thì ngày xưa có một ai đó làm một bài tiếng Việt Nam là kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh. Thì tuy là được người ta hát nhiều và bài hát cũng rất hay, nhưng mà có chữ xòe đôi cánh thì theo Thế Ngữ là không được chính xác. Bướm không bao giờ xòe cánh, con bướm chỉ có bướm đêm. Cái loại mà tiếng Anh gọi là moth và tiếng Pháp gọi là phalen, cái con bướm đó thì nó mới xòe cánh, nó nằm, khi nó đậu thì hai cánh nó mới nằm xuống mới gọi là xòe cánh. Còn con bướm mà ban ngày thì tất cả các loài bướm đều nhấp nha, nhấp nháy, nhấp nha, nhấp nháy, không bao giờ có chuyện hiện tượng bướm xòe cánh bao giờ. Thế Ngữ chưa hề thấy con bướm nào xòe cánh, cho nên cái bài này vì cái đọc lời chỗ đó người ta phải theo nhạc, người ta đặt là kìa con bướm vàng và xòe đôi cánh. Theo Thế Ngữ là không hiểu được sự xòe đôi cánh ở đây. Cái cách bay của con bướm hình như làm cho các chữ gọi tên con bướm trong tất cả các ngôn ngữ mà Thế Ngữ có từng biết qua đều phản ánh hình tượng này. Trước tiên là chúng ta hãy về với tiếng Việt Nam. Cái chữ bướm bướm của chúng ta, cái chữ bây giờ đọc là bướm bướm, chính là chữ bướm nhân đôi. Cái chữ bướm như vậy là cái nghĩa âm của nó từ đâu ra, vẫn còn các nhà ngôn ngữ học còn nhiều nghiên cứu và chưa đi đến cái kết luận cuối cùng. Nhưng mà gần đây nhất, cái thuyết gần đây nhất là nó bắt nguồn từ ở một cái chữ cổ ở trong tiếng Nôm cổ là clam clam, tức là bướm bướm là clam clam, tức là cái cách con bay, con bướm nó bay nó hai cái cánh của nó chấp lại qua lại đó. Thì cái chữ đó tiếng Nôm cổ có cái tính từ kép ở có cái hai phụ âm kép ở đầu. Tiếng Việt Nam hiện đại chúng ta không còn âm kép ở đầu, nhưng mà thời cổ chúng ta biết, nhưng mà đều biết là cái chữ Đức Chúa Trời ngày xưa gọi Đức Chúa Blời đó, là chúng ta ngày xưa có những cái âm kép ở đầu. Cho nên ngày xưa tiếng Nôm tối cổ cái chữ con bướm bướm là cái tên là clum clum, clam clam, clum clum, tức là cái cách của nó bay, là chúng ta nghe âm đọc thấy ra như vậy. Và chúng ta còn cái chữ rách bươm tới bây giờ, nghĩa là tơi tả mà bươm á, là nó vẫn cái âm clam đó ở trong tiếng Hán là lam lũ. Theo cái các nhà ngôn ngữ nghiên cứu bây giờ thì chữ lam lũ, quần áo lam lũ bên tiếng Hán, và cái chữ mà rách bươm ra của tiếng Việt Nam, cái chữ bươm và chữ lam đó ngày xưa là cùng chung gốc clam này mà ra, cho nên chữ clam này nó ra cái hai chữ hiện đại bây giờ, một là chữ rách bươm và hai là chữ con bướm bướm, đều là cái chữ phất phới, tơi tơi tả, bay qua bay lại, thành ra là cái gốc như thế. Đây chỉ mới là một thuyết thôi, sự nghiên cứu về các tiếng Việt Nam của cái thời Tiền Lý Tần, cái thời Nôm vẫn còn ở mức độ phôi thai của nó, chưa có thể nắm chắc được. Nhưng mà chúng ta đi qua các ngôn ngữ khác thì hầu hết cũng thế. Ở tiếng Hán thì tên con bướm thì thường người ta thường biết nhất là hồ điệp, gọi tắt là chữ điệp, nhưng mà thật ra không đúng. Cái chữ đúng nhất của tiếng của con bướm ở bên tiếng Hán cổ là chữ giáp điệp. Chúng ta vẫn còn trong câu thơ Đỗ Phủ, xuyên hoa giáp điệp, À, mà là lâu nay người ta vẫn còn hay dùng chữ hồ điệp nhiều hơn. Chính là chữ giáp điệp cũng như tiếng Nôm như vậy. Giáp là cái chữ giáp, là chúng ta biết là giáp là hai bên kẹp nách thì gọi là chữ giáp, hay bằng không là cái áo kép cũng gọi là chữ giáp. Và cái chớp mắt một cái cũng gọi là chữ giáp, nó liền luôn với chữ điệp và chữ tiệp, là dùng cái chữ là vừa nhanh như chớp mà vừa là cái mi mắt mà nó chớp chớp trên con mắt, ta cũng gọi là chữ tiệp. Cho nên chữ giáp và chữ điệp và chữ tiệp này trong tiếng Hán đều là từ cái dáng bay con bướm chớp chớp mà ra. Thành ra cái chữ giáp là kẹp nách, hay là cái chữ giáp là cái áo kép, áo đơn áo kép, hay chữ giáp là cái kẽm núi, hay là chữ giáp là chớp mắt xuyên với chữ tiệp là cái lông mi trên mắt, đều là cái ý chớp chớp kẹp kẹp két két. Tức là như thế là cũng là cái cách bay con bướm mà ra, nó là cái mô phỏng cách bay của con bướm. Thành ra tiếng Hán tối cổ của cái thời mà Thương Chu có lẽ cũng là clap clap clap clap gì đó, cũng như tiếng Nôm dưới này là clam clam, thành ra chữ bướm bướm bây giờ trong tiếng Việt Nam hiện đại, và cái chữ giáp điệp ở trong tiếng Hán cổ. Chữ giáp đó sau này được bao nhiêu nghìn năm thay đổi, chữ điệp thì đứng nguyên nhưng chữ giáp đứng đầu chữ điệp ta đổi ra, từ giáp điệp thành gáp điệp, gáp điệp thành kháp điệp, kháp điệp thành háp điệp, háp điệp thành hấu điệp, hấu điệp thành hố điệp, rồi cuối cùng thành là hồ điệp. Chữ hồ điệp là chữ rất là mới, nhưng vì âm nó đẹp, vì ví dụ biết là hai cái chữ giáp điệp hát rất là khó cho các ca nương, khi mà phổ nhạc mà hát hai chữ mà giáp điệp như thế hát rất là khó, không có ngân được. Cho nên từ từ chữ giáp nó đã qua bao nhiêu tiến tình, từ cái đời nhà Chu Thương qua bao nhiêu tiền Hán hậu Hán, nghĩa là đến Tam Quốc, rồi đến đến Nam Bắc Triều, rồi Tống Tề Lương Trần, rồi về đến nhà Đường, đến cuối cùng nhà Đường thì cái chữ hồ điệp nó mới hình thành một cách rõ ràng. Chính ra là từ thời Trang Chu đã thấy bắt đầu ghi chữ này, nhưng mà chắc là do các nhà mà hiệu đính nhà Hán trở về sau mới biết lại. Cho nên chữ tàu cũng thế, chữ Nôm bướm bướm và chữ tàu giáp điệp như thế cùng xưa cổ, nó có cốc giống giống nhau, bên phía bắc là clap clap, phía nam là clam clam, đều là tả cách bay của con bướm. Qua bên tiếng Nhật Bản thì vì lý do gì không biết, người Nhật Bản hiện giờ thế ngữ chưa tìm ra chữ mà nguyên trong tiếng Nhật Bản của họ để mà chỉ con bướm này, họ chỉ có tiếng Hán đọc thành âm Nhật thôi, thì tiếng Hán là điệp đó, thì tiếng Nhật là chép, tiếng Nhật cổ là chép. Sau này người Nhật họ bỏ chữ p cho chép biến thành là chê, chê biến thành là chô, rồi chô cuối cùng qua đến khoảng thế kỷ thứ 15 thì biến là chô. Cho nên bây giờ mới thoáng qua người ta thấy cái chữ như là hồ hồ điệp hú chả, cái chữ bướm bướm của tiếng Việt Nam và cái chữ cô chô tức là hồ điệp của người Nhật, thì thoạt thấy ba chữ không giống gì nhau mà hóa ra tất cả đều từ một gốc mà ra đấy. Chúng ta có thể nghe kỹ lại một lần để thấy cái sự biến hóa của ngôn ngữ. Ở trong tiếng Nôm thì là clam clam nó biến thành ra thế nào đó chưa chứng minh được, mà dưới là cái chữ rách bươm và bướm bướm. Bây giờ cái sự quá trình tiến hóa của tiếng Nôm của tiếng Việt Nam chúng ta thì như thế ngữ nói trình độ nghiên cứu hãy còn phôi thai, cho nên chưa thể biết hết được. Nhưng mà tiếng Hán thì vì nó có ngữ tịch nhiều hơn cho nên người ta đã xuyên qua được tất cả cái đó, nó biến từ giáp điệp clap clap giáp điệp thành ra là gáp điệp, kháp điệp, háp điệp, hấu điệp, hố điệp, rồi cuối cùng mới thành ra hồ điệp. Còn tiếng Nhật thì cũng vậy, từ điệp thành ra chép, chép thành ra chê, chê thành ra chô, chô thành ra chô. Chứ cái chữ cô chô trong tiếng Nhật tức là chữ hồ điệp của chúng ta là tất cả như vậy, là cùng một gốc, nếu mà không từ một chữ mà cùng ra với nhau thì cũng rất gần nhau. Nhìn qua các thứ tiếng nói của phương Tây thì chúng ta đang ở Mỹ là dùng tiếng Anh trước tiên. Tiếng Anh mà thế ngữ hay gọi là tiếng phương thiên thì là nó còn có cái này, là tiếng Anh dùng chữ butterfly rất là thú vị. Người ta hay nghĩ là bơ biết bay thì phải, bởi vì butter là bơ, còn fly là bay, tại sao gọi con bướm là bơ bay nhỉ? Theo một cái thuyết rất là thú vị của một học giả mà người ở bên tiếng Anh này, ngày xưa cái chữ là flutterby, quý vị biết flutter tức là cái gì mà nó rắp ra rắp bím, mà nghĩa là nó giống như cái cờ mà phất phới trong gió, gọi là chữ flutter, flutterby có nghĩa là nó phất phới bay ngang. Rồi từ chữ flutterby đọc tại miệng là chữ butterfly bây giờ, chứ còn con bướm thì không có dính gì đến cái bơ người ta ăn, và không có dính gì đến cái bay, hay có thể fly là con ruồi, thành ra không thể biết được, không thể dịch bướm là bơ biết bay hay là ruồi bay được. Mà có lẽ từ cái thuyết của người đó có vẻ có lý, flutterby là phất phới bay ngang, và flutterby nói lâu thì thành ra nói lái, thành là butterfly thành là thì đúng hơn. Tiếng mà tiếng Đức dùng chữ schmetterling cũng vậy, rất cái chữ schmetter này của tiếng Đức cũng vậy, là cái dáng bay con bướm nó xoạt qua xoạt lại, giống như chữ flutter của tiếng Anh và chữ schmetter của tiếng Đức là nó cùng với nhau như vậy, cho nên flutterby và schmetterling. Ở bên tiếng Pháp thì rất giống tiếng Việt Nam ta, bướm bướm là hai chữ p, thì tiếng Pháp là papillon là con bướm bướm. Tiếng Ý là farfadella, trên đó cũng có hai chữ f, và chữ farfadella của tiếng Ý này cũng cùng đồng thời nó vần với lại các chữ khác chỉ ma trời, cũng là một cái loại lửa mà linh tinh ban đêm mà nó bay xẹt qua xẹt lại ấy, thành ra cái chữ mà farfade có nghĩa là ma trời, và farfade là con bướm bướm trong tiếng Ý, có nhiều cái giống nhau. Ở trong tiếng Tây Ban Nha là mariposa, theo thế ngữ không có gì thú vị cho lắm. Tiếng Nga đặc biệt gọi là babushka thì rất là giống cái chữ bướm bướm của tiếng Việt Nam của chúng ta, cho nên có lẽ ở gốc chữ nào đó nó có một cái gốc clam clam nào đó mà nó biến là chữ b hiện đại bây giờ, còn các nhà ngôn ngữ nghiên cứu thêm. Thôi thì chúng ta có thể kết luận lại như vậy, tên tất cả các ngôn ngữ mà thế ngữ được biết qua qua về con bướm bướm luôn luôn tả cái cách bay của nó, giật giờ qua lại, chớp chớp đôi cánh, nhấp nhá nhấp nháy và không bao giờ xòe cánh. Bướm, con bướm vàng xòe đôi cánh tuy là một bài nhạc lời rất là dễ thương và nhiều người thuộc, nhưng mà không phải vì thế mà nó là một lời hát đúng. Xòe đôi cánh là một hiện tượng không bao giờ có con bướm ngày cả, chỉ có bướm đêm mới có mà thôi. Mà bướm đêm thì nó không bay với hoa, vì hoa ban đêm thì đóng cửa đi ngủ mất. Có lẽ không biết bướm đêm nó có đến với hoa lại hay không, thế ngữ không được biết. Bình thường là giữa bướm và hoa thì chỉ có thể là bướm ban ngày và không có hiện tượng xòe đôi cánh được. Con bướm nước nào cũng thế, đều bay phất phới qua lại và chớp chớp đôi cánh. Chúng ta có thể ôn lại tiếng Hán giáp điệp hiện đại là hồ điệp, hú chả là tiếng Bắc Kinh, hay là cô chô là tiếng Nhật Bản, bướm bướm là tiếng Việt Nam. Và chúng ta có phương Tây, flutterby của tiếng Anh thành là butterfly, schmetterling của tiếng Đức, papillon của tiếng Pháp, farfadella của tiếng Ý, babushka của tiếng Nga. Và cuối cùng dở nhất trong tất cả các chữ bướm bướm theo thế ngữ là chữ mariposa của tiếng Tây Ban Nha. Nghe chữ mariposa giống như một cô Mary đang ngồi trên cái thành phố Poza, chả có gì là thú vị cả. Có lẽ thế ngữ không được ưa tiếng Tây Ban Nha cho lắm chỉ nói thế thôi. Có lẽ người Tây Ban Nha nào cũng nghe được chương trình này bằng tiếng Việt sẽ gân cổ lên mà cãi sống cãi chết rằng chữ mariposa là chữ bướm bướm thơ mộng nhất từ xưa tới nay anh ta từng nghe thấy được, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta đã điểm qua một mớ về bướm bướm rồi, cũng là một sự thú vị, thì bây giờ chúng ta có thể đi vào với bài thơ đầu tiên với chủ đề bướm bướm yêu hoa như thế nào. Có một cái bài hát ở tàu ở đời bắt đầu từ cuối đời Đường, nó có một cái điệu hát dành cho các ca nữ, ca nhi, ca điệp luyến hoa. Điệp là bướm bướm, hoa là cái hoa, luyến là luyến ái, tức là thương vương vấn tội nợ với nhau. Tình yêu thời xưa cổ người ta gọi là cái mối dây mà nó quấn quýt, nó xoắn xuýt vào nhau. Chữ luyến và chữ xoắn xuýt trong tiếng Việt Nam hiện đại là có những cái ý nghĩa liên quan với nhau. Luyến là như thế, là vương vấn, là xoắn xuýt lại, quấn quýt không rời. Điệp luyến hoa là bướm bướm, quấn quýt lấy là lấy bông hoa không nỡ rời. Điệp luyến hoa là một điệu ca như vậy. Chúng ta nên nhớ là trong thơ Đường mà của các nhà thơ bác học ở trong cung đình, người ta không bao giờ được quyền nói con bướm với vấn đề mà bay nhảy các loài hoa cả. Cái chủ đề được coi là thô tục và không được xứng đáng vào cung đình. Trong cung đình muôn thuở hình tượng bướm bướm chỉ nhắc tới giấc mộng bướm bướm của trang sinh, thành ra một chủ đề triết học. Trong thơ Đường không bao giờ ở các bài thơ cao cấp lại có chủ đề bướm bướm và các loài hoa là một anh chàng bay nhảy với bao nhiêu cô nàng cả. Cái chủ đề như thế được xem là thấp kém và thô tục đê tiện, không được đem vào trong thi ca cổ điển thanh quý ở trong cung đình. Cho nên chúng ta đọc 1000 bài thơ Đường sẽ không bao giờ có một bài nào nói về con bướm bay nhảy các loài hoa, mà mãi mãi chỉ có giấc mộng bướm của chàng trang sinh là một chủ đề triết học. Đợi đến nhà Tống thì những bài hát điệp luyến hoa, ca nhi mỹ nữ mới được các nhà văn chương bác học bắt đầu tô điểm thêm mà viết thành là những bài thơ mới cùng chung với là cái nhạc đó. Từ tức là nhạc có sẵn mà người ta viết lời để khớp vào nhạc để mà đưa cho ả đào ca đó. Ở Việt Nam chúng ta sau này chơi ả đào chỉ có viết hát nói, còn các làn điệu hát của ả đào, hát nói là nửa hát nửa nói, thì mới được các nhà văn chúng ta chú ý gia công cho được lời đẹp. Còn cái khi mà vào bài hát các cô đầu thì thường thường lại bên Việt Nam chúng ta lại không chú ý. Trong khi bên Tàu người ta chơi rất là tinh tế, người ta chơi kiểu là đưa cho các văn nhân mặt khách viết những cái bài từ, tức làm sao mà cho viết lời mới mà nó hợp với điệu nhạc. Những điệu nhạc như vậy từ 1000 năm qua, từ nhà Đường nhà Tống đến bây giờ đã 1000 năm hơn, đã mất hết rồi, chúng ta chỉ còn lại những lời hát đó mà thôi, không còn cái giai điệu cổ nguyên thủy nữa. Cho nên trước khi vào đọc bài thơ, chúng ta hãy tạm thời trích dẫn một bài Hoa Thơm Bướm Lượn của nhạc Quan Họ của Việt Nam. Chúng ta đều biết bài này. Tôi nay là đóa hoa thơm, ố tình là con bướm lượn, ố tình là con bướm dạo. Cái duyên ớ có a ru hơi, bướm lượn là bướm nó bay, và tôi là vũng nước trong veo, ố tình con cá lặn, ố tình con cá lội. Cái duyên ớ có a ru hơi, cá lội là cá cắn câu. Đây dĩ nhiên là lời hát của người Ả Đào xưa ví thân phận mình với con bướm, với đóa hoa và người con trai đến ngang mình với chàng bướm. Và câu hai cũng ví thân phận mình như vũng nước trong veo và chàng trai đến chơi như con cá lội tung tăng trong đó. Nhưng mà bướm thì có thể bay đi được, nhưng mà cá lội vào nước thì cá sẽ cắn câu, thành ra cá sẽ phải ở lại. Hay là như thế nào đó thì cũng là ý như thế. Thì thế ngữ không có tài hát, chỉ có tài đánh đàn, cho nên thế ngữ tạm thời đánh đàn cái bài Quan Họ đó. Quý vị nghe lời, quý vị có thể nhớ được nhé. Ôi tôi nay là đóa hoa thơm, ố tình là con bướm dạo, ố tình là con bướm lượn. Cái duyên có a ru hời, bướm lượn là bướm nó bay. Và lời hai là tôi nay là vũng nước trong veo, ố tình là con cá lặn, ố tình là con cá lội. Cái duyên có a ru hời, cá lội là cá cắn câu. Và đây là giai điệu. hoa thơm bướm lượn trong quan họ Bắc Ninh của Việt Nam, và chúng ta dùng ở đây để thế cho cái bài Điệp Luyến Hoa của thời Đường, thời Tống, mà bây giờ chúng ta không còn giữ được giai điệu nữa mà chỉ còn giữ được các là bao nhiêu là bài từ, tức là cái lời để mà viết cho khớp vào với điệu nhạc đã có sẵn á, là một cái thể thơ bên thầu coi là một thể thơ. Chúng ta bên Việt Nam không ai nghĩ rằng một người viết lời cho nhạc là một nhà thơ, trong khi bên tàu người ta coi là một thể thơ riêng biệt, phải có nhà thơ rất là giỏi mới làm được, vì không những là nó đúng bằng tắc thì còn có thế dấu sắc dấu nặng được với nhau, chứ còn viết lời cho nhạc thì đã lên dấu sắc thì không thể bỏ dấu nặng vào đó được. Luật của viết từ còn khó hơn cả luật viết thơ mấy hàng mấy lần. Chỉ có bên Việt Nam mình người ta không bao giờ đánh giá cái người viết lời cho bài nhạc là một nhà thơ, chứ bên tàu là người ta coi đó là một nhà từ khúc. Có những nhà vừa làm thơ vừa làm từ khúc, có những nhà chỉ chuyên về làm từ như Lý Thanh Chiếu, Tân Khí Tập mà cũng đứng vào trong văn học sử. Bên Việt Nam chúng ta chưa bao giờ đưa một người viết lời nhạc mà có mức độ thiên tài vào trong lịch sử thi ca, là một điều thiếu sót và lầm lẫn của chúng ta. Ngôn ngữ nước nào viết lời còn dễ, ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ tàu vì có dấu viết lời như thế ngữ đã trình bày trong một cái chương trình dài. Tuy đã có là ngôn ngữ rất khó, cho nên thế ngữ xin nhắc lại, viết từ khúc là cả một thể loại thơ riêng biệt mà lý ra một người viết từ khúc giỏi, văn chương điêu luyện và trác tuyệt phải được đưa vào trong lịch sử thi ca của một đất nước thì mới đúng. Người ta chưa nghĩ được đến cái chuyện mà cái người viết lời nhạc cũng là một nhà thơ, có thể sánh với bất cứ một nhà thơ nào khác. Nếu viết cho đến nơi đến chốn, đến đầu đến đũa, nếu viết cho đến độ mà bỏ hết cái nhạc đi mất đi rồi, đọc cái bài ấy vẫn còn đứng một mình, nó được một cõi làm ra một tác phẩm đứng trọn vẹn, thì phải được xếp vào lịch sử văn học của một nước. Điều này bên tàu đã làm từ năm 1000 sau công nguyên, mà Việt Nam chúng ta 2002 sau công nguyên viết cái lịch sử thi ca dân tộc, chưa đưa các người viết lời nhạc thật hay vào, thật là một điều thiếu sót. Chúng ta đi sau cái điều tàu điều gì thì không biết, đi sau mấy ông tàu điều này 1000 năm như thế thì âu là chúng ta hơi muộn, thì phải chúng ta phải lập tức phải gắn chặt cái này lại. Chúng ta phải coi những người như Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn viết lời ở mức độ nào đó, tuy ý nghĩa chính trị có thể đồng ý hay không đồng ý, có thể tán đồng hay không tán đồng, về mức độ nghệ thuật của họ là những nhà thơ, những nhà làm từ khúc như thế là những nhà thơ, sánh ngang với lại Tân Khí Tật và Lý Thanh Chiếu bên tàu không hề làm thi mà chỉ làm từ mà thôi. Nói như thế để quý vị có thể hiểu. Và đây là bài Điệp Luyến Hoa, có rất nhiều, dĩ nhiên một giai điệu như thế có hàng trăm nhà viết nhạc, viết lời nhạc để khớp vào giai điệu đó, nhưng mà hay nhất trong các điệu Điệp Luyến Hoa từ xưa tới nay là bài này của Âu Dương Tu, và đây là nguyên văn bằng tiếng Hán Việt, bằng tiếng Hán đọc theo âm Hán Việt. Đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa, dương liễu đôi yên liêm mạc vô trùng số, điêu an ngọc lạc du giả xứ, lâu cao bất kiến trương đài lộ, vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ, môn yểm hoàng hốn vô kế lưu xuân trú, lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Bài rất hay vì nó dùng nhiều vần tắc, vần nó đẹp, vần tắc quý vị nghe như thăm kỳ hứa, vô trùng số, du giả xứ, trương đài lộ, tam nguyệt mộ, lưu xuân trú, hoa bất ngữ, thu thiên khứ, để cho cô ca nữ cô hát có chỗ lên nốt cao ở cuối câu. Vì vậy mà thơ bình thường đem phổ nhạc thường không hay, phải có thơ của từ khúc đem phổ nhạc thì mới hay được. Đồng thời lại còn cái điều nữa là câu dài câu ngắn, câu thì 7 chữ, câu thì 4 chữ, câu thì 5 chữ. Như câu đầu đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa là 7 chữ, sau đó dương liễu đôi yên 4 chữ, đến liêm mạc vô trùng số là 5 chữ. Thơ phải có ngắn có dài. Chúng ta tới bây giờ thơ phổ nhạc vẫn còn lấy cái nhạc thuần đem phổ cái thơ thuần, cho nên thơ thường thường câu đều mà kết bằng vần bằng, rất khó làm nhạc hay hoàn toàn đầu tới cuối được. Trong khi mà cái từ khúc làm đúng như thế, người ta phải có những câu bằng tắc, và đồng thời người ta lại còn phải có câu dài câu ngắn mức độ như thế. Một trong những lý do làm cho cái nền tân nhạc phổ thơ của chúng ta vẫn còn đi chậm là vì chúng ta chưa ý thức được hết sự liên quan giữa từ khúc và thơ, và nhất là những cái yêu cầu thể loại của nó. Thành ra bài của Âu Dương Tu đọc lại quý vị hay, cái ngôn ngữ hay của nó khác hẳn với ngôn ngữ của bài thơ Đường. Nó không phải lấy cái sự du dương 7 chữ đều đặn và cân đối hoàn chỉnh làm, mà nó lấy cái sự đẹp của nó ở cái chỗ là câu dài câu ngắn và cái vần lên xuống khác nhau. Nghe lại ở nữa, đây là cái mỹ học âm thanh hoàn toàn khác với thơ Đường. Đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa, dương liễu đôi yên liêm mạc vô trùng số, điêu an ngọc lạc du giả xứ, lâu cao bất kiến trương đài lộ, vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ, môn yểm hoàng hốn vô kế lưu xuân trú, lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Và dịch nghĩa từng câu, đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa, ba chữ thăm rất nổi tiếng trong câu này. Thăm có nghĩa là sâu, thăm thăm là sâu sâu. Trong tiếng Hán và tiếng Việt hay thú vị nhất là cái chữ sâu, nếu lặp lại tiếng từ hai lần, sâu sâu có nghĩa là sâu mà không sâu lắm. Nhưng nhớ trong tiếng Việt Nam và tiếng Tàu, khi lặp lại tiếng từ không làm tiếng từ đậm thêm nghĩa mà làm nhạt bớt đi, như vàng là màu vàng, nhưng mà vàng vàng là có nghĩa là hơi vàng mà thôi, xa là xa, nhưng mà xa xa là hơi xa một tí, hai chữ xa không phải là xa thêm mà là bớt xa đi mới lạ lùng. Thế cái chữ mà lặp lại đôi, tiếng từ lặp đôi ở trong tiếng Hán và trong tiếng Việt lại làm cho tiếng từ nhạt mất nghĩa đi. Vàng vàng là chỉ vàng vàng mà thôi, không vàng lắm, đo đỏ là chỉ đo hơi đỏ mà thôi, không đỏ lắm. Lặp đôi tiếng từ lại làm nghĩa tiếng từ nhạt bớt đi, là một hiện tượng hết sức đặc thù và rất là thú vị ở trong tiếng Việt và trong tiếng Hán. Chúng ta phải biết điều đó. Câu đầu đầu này có ba chữ thăm, hai chữ thăm đầu là thăm, thăm là sâu sâu, có nghĩa là sâu mà không sâu lắm. Chữ thăm thứ ba là mới hỏi cái độ sâu là sâu bao nhiêu vậy. Bài thơ này ba chữ thăm đi liên tiếp như thế tạo ra một âm hưởng kỳ lạ, làm cho Lý Thanh Chiếu về sau này phải nói rằng ta thích mê say câu thơ này của Âu Dương Tu. Và trong các bài từ của bà đưa câu này vào trong đó, bà ăn trộm câu này của Âu Dương Tu đến 4 lần, bà lặp lại trong 4 bài từ lấy lại câu này của Âu Dương Tu, tức là một cách để mà nêu danh cho người tiền nhân là mình đã thích say mê một câu thơ này. Đình viện thăm thăm thăm kỳ hứa là sân trước sân sau, sâu sâu sâu chừng mấy nhỉ, tức là cái nơi buồng khuê của người đàn bà có chồng đó. Dương liễu đôi yên là dương liễu trồng chất khói sương. Khói sương thì vừa là khói sương của bầu trời mà vừa là những lớp lá dương liễu, nhìn xa như bức khói sương bằng màu xanh lục. Liêm mạc vô trùng số là rèm màn hàng bao nhiêu lớp, tức là nơi kín cổng cao tường của người đàn bà danh giá nơi chốn khuê môn. Điêu an ngọc lạc du giả xứ là in ngựa có chạm trổ, roi quất có nạm cẩm thạch, rong chơi nơi lơi lả bướm ong, tức là chồng của nàng. Nàng thì phải ở nhà, sân trước sân sau là sâu không biết bao nhiêu, dương liễu trồng chất khói sương rèm màn hàng bao nhiêu lớp, còn chàng thì được quyền in ngựa có chạm trổ, roi quất có nạm cẩm thạch để mà rong chơi nơi kỹ nữ, nơi lầu viện, nơi thanh lâu, nơi trương đài, cho nên được gọi là rong chơi nơi lơi lả bướm ong. Tức là nàng ngồi ở nhà mà nàng nghĩ đến chồng được quyền thoải mái đi chơi, cái đề tài bướm và hoa là ở chỗ đó. Lâu cao bất kiến trương đài lộ là lầu cao quá chẳng thấy cái ngõ trương đài, là đứng lên lầu trong chồng mình đi. Trương đài là nơi cái xóm mà thanh lâu bình khang ở bên Trường An thời nhà Đường á, chẳng biết chàng đi đâu, lầu cao quá nhìn không thấy được cái xóm Trường An đó, cái xóm bình khang đó. Vũ mạnh phong cuồng tam nguyệt mộ là mưa ngang ngạnh gió ngông nghênh, tháng ba đã chiều xế, tức là hết mùa xuân dứt tháng ba rồi. Muôn ỉm hoàng hôn là cửa khép hoàng hôn, vô kế lưu xuân trú là chẳng cách gì mà giữ mùa xuân ở lại được. Tức là chàng đi chơi ngoài như thế, nàng ngồi nhà chỉ có già đi, mất đi tuổi xuân mà không được một niềm vui nào cả. Người đàn ông lấy vợ về nhà chỉ khóa cửa bắt vợ ngồi nhà đi tìm những bông hoa khác, trong khi bông hoa ở nhà thì héo úa tàn tạ một mình, mất cả mùa xuân mà không ai biết đến. Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ là mắt lệ hỏi hoa, hoa chẳng biết nói. Loạn hồng phi quá thu thiên khứ là những cánh thắm tà tơi bay qua bên kia cái xích đu ngoài sân rồi bay đi mất. Cái xích đu lần đầu tiên đi vào thơ là chỉ có đời Từ, đời nhà Tống mới đưa cái xích đu trong sân của người đàn bà vào trong thơ. Trong thơ Đường không có chữ thu thiên nhiều, trong thơ Tấn mới nhiều thu thiên. Đây không phải là bầu trời mùa thu đâu, mà là thu thiên là một cái chữ đôi, là cái xích đu, thưa quý vị. Vậy là nguyên bài này tả người đàn bà và người đàn ông, cái đề tài bướm và hoa muôn thuở. Sau đây là bản một bản phóng tác thành ra thơ nôm, giữ lại đầy đủ cái độ ngắn dài đó của Vân Kình Lữ Nhạc, làm tạm mà thôi, không thể hay bằng nguyên tác được, nhưng mà tạm thời để ta nghe được âm điệu của nó. Gác nhỏ xa xa xa chi lắm, trướng rủ màn che, hé tình khôn người gắm. Liễu dài năm tháng lối dương trần, tăm tối ngõ khuya đường bụi bặm. Khéo sắc sơ vàng trôi giạt thắm, trộm ngắm chiều phai xuân đã ngoài vạn dặm. Hỏi hoa hoa cũng đắm theo dòng, để lá gió đưa về thăm thầm. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đã nghe bài thơ Tàu rồi đó, và chúng ta bây giờ có thể đi tới tiếp tục. Sau đây sẽ là bài thơ Pháp. Trước tiên chúng ta sẽ nghe về bài thơ này, phân tích lời, rồi chúng ta sẽ nghe bài nhạc phổ nhạc của Gabriel Fauré. Trước tiên là bài thơ nhé. Sau đây là bài thơ Bướm và Hoa, Le Papillon et la Fleur của nhà thơ Victor Hugo, sẽ do Gabriel Fauré phổ nhạc. Trước tiên đây là bài thơ, thưa quý vị. Bài thơ này cũng vậy, câu ngắn câu dài rất là ngoạn mục, và ở đây là bài thơ dài như rất là nhiều, nhưng mà ở đây Fauré chỉ chọn phổ có ba khổ đầu mà thôi. Đây là ba khổ đầu của bài thơ này. La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, voir comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux, et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs toutes deux. Đây là khổ đầu, dịch từng câu. La pauvre fleur disait au papillon céleste, là bông hoa rũ rượi bảo với chàng bướm bướm, vị du khách từ trên cõi tiên, rằng vì bướm mít bay nên gọi là du khách từ cõi tiên, papillon céleste, bông hoa là người dưới đất phàm trần, được một người chàng trai từ đơn thượng giới rúng đoái hoài chiếu cố, cho nên nàng mới rũ rượi mà nàng bảo với chàng rằng, tức là sau khi mà đã mây mưa với nhau rồi thì là chàng định ra đi, nàng mới giữ chân lại và níu chàng lại và thở than mấy câu rằng, và nguyên bài thơ lời thở than của bông hoa này: Ne fuis pas, anh đừng bỏ em mà ra đi tội nghiệp. Voir comme nos destins sont différents, anh trông đấy số phận đôi ta trời bắt phải mỗi đứa riêng phần. Je reste, tu t'en vas, em thì mải nấn ná trốn hồng trần, còn anh thì tha hồ mà lên thượng giới. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux, thế mà chúng mình lại đi đem lòng vương vấn nặng nợ cùng nhau, bởi hai đứa đều cách biệt loài người, trọn đời lánh xa khỏi họ. Et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs toutes deux. Lại nữa, nôm hoa thì hao hao giống bướm, rồi nhìn bướm cũng tựa tựa như hoa. Chẳng trách mà thế nhân vẫn hay bảo với nhau rằng hoa bướm bướm hoa kỳ thực đều là tố chất anh ngưng của phách hồn thảo mộc, đều do tài hoa tinh kết của chất cỏ tính cây mà ra cả. tức là đôi chúng ta là cùng một bản chất với nhau. Mais et đây là khổ thứ hai. Mais elle a l'air t'emporter la terre, mon chêne sort cruel. Je voudrais embaumer ton vol, mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin, parmi des feux sans ombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Dịch từng câu khổ thứ hai. Mais hélas, l'air t'emporter la terre, mon chêne sort cruel. Thế nhưng than ôi, gió trời đưa dáng anh đi, trong khi lòng đất giữ chân em lại, nghiệt ngã bấy định mệnh hai bên. Je voudrais embaumer mon vol, mon haleine dans le ciel. Thế anh tung tăng bay nhảy, em cũng những muốn hà hơi thở ngắt thơm, ngõ hầu lối gió đường may anh sẽ nghe hương ngào ngạt. Mais non tu vas trop loin, nhưng mà anh vút cái đã xa xăm dịu vợi, hơi thở mặt ngọt kia làm sao theo đuổi kịp mà hồng. Parmi des fleurs sans nombre vous fuyez, là anh bỏ em ra đi, tìm đến giữa muôn tía nghìn hồng khoe hương phô sắc. Et moi je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds, chỉ riêng em trơ trọi nơi này, tự cúi đầu nhìn quanh quẩn dưới đôi chân mình, hình bóng chính mình lạnh lùng nắng rọi. Khổ thứ ba, tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, lui ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, oh mon roi, prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme toi. Và khổ thứ ba dịch từng câu, tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, lui ailleurs. Anh thoát đi, rồi anh lại thoạt về, rồi chớp nhoáng anh lại ra đi, tỏa ánh sáng lên những nơi nào khác. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Bởi thế mà mỗi bình minh anh trở về lại thấy em nước mắt đầm đìa. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, oh mon roi. Ôi, ngõ hầu duyên phận đôi ta sẽ xuôi chảy từ nay những tháng ngày chung thủy. Hỡi đấng hoàng thượng của thần thiếp. Và đây là bông hoa gọi bướm bướm là hoàng thượng của thiếp và tự xưng là thiếp ở trong tiếng Việt Nam, ít nhất là tiếng Việt Nam. Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme toi. Là quân vương hãy bén rễ vào lòng đất mà suốt kiếp ở yên một chỗ với thiếp đây. Bằng không thì ngài hãy hóa phép cho vai thiếp mọc cặp cánh thần kỳ mà ra đi cùng ngài vậy. Và cuối cùng bài thơ là mọc ước rất đẹp của loài hoa. Một là bướm ơi, anh hãy bắt rễ trở thành hoa để sống suốt suốt đời bên em. Đừng đi đâu nữa hết. Bằng không thì bình đẳng, anh hãy cho phép em được mọc cánh để bay theo anh, để hai đứa mình buộc hoặc là bay chung với nhau, hoặc là suốt đời sống chung với nhau dưới đất, chứ còn đằng này cứ một đằng dưới này, một đằng trên kia mãi thế này, tội nghiệp thân em lắm anh ạ. Và đó là bài thơ của Victor Hugo. Chúng ta nghe một lần đầu tới cuối bằng tiếng Pháp để nghe âm hưởng rồi nghe phổ nhạc nhé. La pauvre fleur disait, ton papillon céleste ne fuit pas. Vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais là l'air t'emporte et la terre m'enchaîne, sans cruel. Je voudrais embaumer ton vol, mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin, parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, lui ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi, prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes comme à toi. Thú vị, vừa rồi là bài thơ, câu ngắn câu dài rất là ngoạn mục, chất thơ rất là hay. Tổng cộng hết thảy như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 câu thơ, 3 khổ là 30 câu phổ trong vòng 2 phút. Bài nhạc của Vô ơi nhanh, rất là nhanh, một bài văn rất nhanh, 30 câu thơ phổ trong vòng 2 phút. Quý vị phải chú ý lắng nghe nhé. Bây giờ Thế Ngữ sẽ chuẩn bị phát bài Bướm và Hoa, Le Papillon et la Fleur, thơ Victor Hugo và do Gabriel Fauré phổ nhạc qua giọng ca của nữ ca sĩ Ellie Ameling và tiếng đàn piano của Dalton Baldwin. Mời quý vị đợi chờ trong giây lát. Je reste, tu t'en vas, fais-moi nous. Và thưa quý vị, Thế Ngữ có dịch tạm ra lời Việt để mà vào khúc hát được. Tức là đây Thế Ngữ làm từ khúc bằng tiếng Việt để giữ được cái ý của nguyên văn và khớp vào với điệu nhạc của Fauré đó. Thành ra không thể dịch được sát toàn bộ ý của Victor Hugo mà chỉ lấy con nốt nhạc hát. Nghe chơi cho vui mà thưa quý vị, bài này của Thế Ngữ thì hoàn toàn không có thuộc về nhạc sử mà không thuộc về văn học sử gì cả. Một bài rất kém nhưng chỉ để nghe bằng tiếng Việt cho vui mà thôi. Và đây là bài Bướm và Hoa với cái lời tạm thời ngô nghê rất là kém cỏi của Thế Ngữ để mà dịch lại cái ý thơ của Victor Hugo để khớp vào với điệu nhạc của Gabriel Fauré như sau. Hoa buông lời trách móc với con bướm bướm trên cành. Em rất yêu anh, nhưng anh quen đời phiêu lãng bay nhảy và lững lờ. Lòng anh hững hờ, trót sinh ra làm kiếp hoa. Em e ngày xuân sẽ chóng qua, buồn xót xa. Người ta nói vi von đôi tình nhân gió trăng như là bướm yêu hoa. Em không thể chắp cánh bay khỏi nơi này, ôi đắng cay thay. Thôi xin đưa mùi hương đến bên anh nơi cuối trời mây. Sau khó úa gầy, thế nhưng nơi miền cấm viên ngự uyển có biết bao cảnh mẫu đơn. Làm sao dám đua chen bề hương sắc em cùng người kém và hơn. Anh ơi, đêm về em khép mi tuổi thân mình, anh vẫn vô tình, cho nên khi bình minh đến bao đêm em khóc vì nhờ anh. Sầu thương triếu cành, giá như em học phép tiên cho đôi bờ vai chắp cánh chim, hoặc giá như đường bay bướm ngoài người về đây sống vui nơi giường tần với người thương. Chúng ta không có giờ phân tích nhạc của bài này, nhưng mà chúng ta có thể nói thoáng một ý và nghe trong cái đoạn nhạc dạo phô gây tả con bướm bay ở hoa ở dưới rất là ngoạn mục và cái đường lả nước để tả con bướm bay thẳng lên thượng giới trong cái loài hoa dưới này là ý tứ rất là khéo. Bài nhạc viết theo Thế Ngữ rất là duyên dáng và rất là hay. Và cái ý thơ là mỗi buổi sáng anh về đây thấy em nước mắt đầm đìa, dĩ nhiên tức là buổi buổi sáng hoa thì đọng sương sớm cho nên là trông như long lanh nước mắt, là một ý thơ rất là nhỏ nhẹ nhưng rất là dễ thương, không có gì sáng tạo mới lạ nhưng rất là duyên dáng của Victor Hugo. Và bây giờ chúng ta không còn nhiều thì giờ, chúng ta sẽ đi vào ngay bài thơ Nhật. May rằng thơ Nhật rất ngắn nhưng chúng ta sẽ vừa đủ thì giờ để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và bài thơ Nhật này rất là hay, bài này đọc theo tiếng Nhật trước tiên là Raka Edani Kairutomireba Kocho Kana, chỉ có 3 câu thôi. Đây là một bài thơ, bài cú haiku theo thể của chúng ta thường biết đó, là 3 câu, một câu 5 chữ, một câu 5 âm tiết, một câu 7 âm tiết, một câu 5 âm tiết, 17 âm tiết, thành ra một bài thơ. Raka tức là lạc hoa, tiếng Nhật đọc cái âm L của tiếng Hán, thành ra cái âm Nhật đặc biệt âm nửa R nửa L, rak ra là lạc hoa là Raka. Eda là cành cây, Raka Edani là cành hoa rụng, lạc hoa là hoa rụng nó trở lại cành cây. Bài thơ đầu tiên làm ta ngạc nhiên, hoa làm sao còn trở, hoa đã rụng rồi sao còn trở lại đến cành cây được. Kairuto Mireba là nhìn thấy điều đó. Kocho Kana, ô hóa ra là con bướm. Tức là nhà thơ nói một buổi sáng ông thấy một đám hoa đã rụng đã chết rồi dưới cội cây, bỗng nhiên biết bay, bay lộn trở lên cành. Ông dụi mắt nhìn kỹ thì hóa ra đàn bướm. Bài thơ rất hay, nó mang tính Phật bởi vì chúng ta biết là luân hồi sự hóa kiếp và hoa đã tàn rụng rồi sẽ đầu thai trở lại bướm bướm vì nhớ cành còn trở lại với cành cây. Vì vậy mà ở đây Vân Tình Lữ Nhạc, một người bạn thân của Thế Ngữ ở bên DC đã dịch thoát ra tiếng Việt là cánh hoa rụng cũng nhớ cành thành con bướm bướm. Và ở đây cũng thế, là ý đó, một ý hoa, hoa đã rụng đã chết rồi mà còn biết bay trở lại thăm cảnh một lần cuối cùng thì đó là con bướm. Vậy thì bướm là linh hồn của những loài hoa đã chết rồi mà không thoát được cái sự lưu luyến của kiếp trần, thành ra thơ Nhật ta phảng phất mùi đạo vị của nhà Phật rất là đẹp. Cái sự lưu luyến vương vấn nợ hồng trần đó làm cho hoa phải đầu thai trở lại những con bướm, trở lại lên cành một lần nữa để nhìn những đóa hoa khác nở để sau mình rồi mới ra đi mãi mãi được. Thành ra vì vậy ra cánh hoa rụng cũng nhớ cành, chứ cũng có tiếng Việt Nam cũng rất thú vị, thêm một ý mới, tức là cành nhớ hoa đã đành mà hoa cũng nhớ cảnh nhà hoa đã ra đi, đã chết rồi, ngỡ rằng không còn gì nữa mà hoa vẫn không cái hồn hoa để lại, hồn hoa tỏa mùi thơm và cũng nhớ cảnh. Chứ cũng ở đây làm ta hiểu được rằng vì thơ Nhật nó ngắn, nó không nói nhiều mà đủ ý, cho nên khi nói cái chữ mà cành hoa rụng cũng nhớ cảnh thì không cần nói rằng cành nhớ hoa, bây giờ hoa cũng nhớ cảnh, nói chứ cũng là người ta đủ biết là cánh hoa rụng cũng nhớ cảnh thành con bướm bướm là như vậy. Raka Edani Kairu To Mireba Kocho Kana, bài thơ rất ngắn nhưng rất là thâm thúy về đạo vị và rất là đẹp về hình tượng của nhà thơ Nhật Arakida Moritake, Hoang Mộc Điền Thủ Võ, không phải là một bậc tiền bối cao siêu trong làng haiku, người đi trước của Basho, Matsuo Basho, Tùng Vĩ Ba Tiêu là nhà thơ đầu tiên đưa cái thể bài cú haiku lên cực điểm của đỉnh cao thi ca nhân loại, nhưng mà vẫn là một bài thơ được coi là báo trước thời giai đoạn huy hoàng sắp tới của thể thơ này. Hoang Mộc Điền Thủ Võ sống vào giữa thế kỷ thứ 16, là cách chúng ta đã 450 năm hơn ở tại nước Nhật Bản phù ta. Thưa quý vị, như thế là với ba bài thơ đó chúng ta đã có thể kết luận được chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau